Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45: Xong chuyện phủi áo đi. Tần Minh không tiếp tục lột ra đá trong núi rừng, hoàn cảnh không cho phép hắn xúc động. Vạn nhất nơi này dâng lên một vệt sáng, vậy hắn nguy hiểm tính mạng rồi. Hòn đá nhỏ hai vòng về sau, miễn cưỡng đã có thể bỏ vào áo bào da thú trong tay áo. Nhưng hắn không có làm như vậy, Tần Minh hướng ngoài núi đi đến. Đem hòn đá lưu tại trong rừng rậm, hắn phát giác được. Rời núi giao lộ lại có người nhìn chằm chằm. Vì tiết điểm bên trong đặc thù sản vật, các đại tổ chức đều thấy rất căng. Sau đó không lâu, hắn lại thấy được người khoác áo choàng da nữ tử, tư thái cao gầy, đứng ở trong gió tuyết, tóc đen trong gió dơ lên. Nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy chân dung, hắn quả nhiên không việc gì. Con quạ đen kia cũng đã phát hiện Tần Minh. Trong một đôi mắt tím có ký hiệu xẹt qua, nhìn nhiều hắn vài lần, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng có gợn sóng, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu ánh mắt đảo qua rời núi người. Cái này nếu là mang theo trên hòn đá đường khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Quạ đen mắt tím ở trên bầu trời xoay quanh, hận không thể cũng giết đi vào trong núi. Nói, nơi này đã không thể lý giải, tại sao có thể có 10 màu tiết điểm xuất hiện, hơn nữa còn cùng ngũ sắc khói dáng dung hợp. Ta đều sắp bị thèm khóc, sớm biết liền nên để cho ngươi sư phụ đích thân tới. Đem lão nha ra cũng mời ra hắc vụ thế giới, xem ai dám ngăn. Người khoác đấu bồng màu đen nữ tử nói, ngươi đừng làm loạn, hiện tại tất cả sinh linh bậc cao đều giết đỏ cả mắt. Chúng ta chậm đợi thời cơ. Tần Minh tại núi lớn ngoại bộ tìm tới Mộc Thanh, Tào Long bọn người, hắn phát hiện bọn này quý tộc dòng chính tương đương cẩn thận, đều không có vọng động. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Hiện tại trong núi quá nguy hiểm. Hắc Duông kỵ sĩ Duông Vĩnh Thanh hỏi hắn, đuổi cái kia ngữ tước. Kết quả mất dấu, Tần Minh cười đáp lại, Tào Long sau khi nghe nói, lập tức hỏi hắn ở nơi nào mất dấu. Cái kia ngữ tước đem hắn đắc tội hung ác, bây giờ còn không có nguôi giận. Một ngày này, sâu trong núi lớn động tĩnh thực sự quá lớn, ngay cả phụ cận phổ thông thôn dân đều tại nhìn ra xa. Cái kia chói lọi giống như ban ngày, cảnh tượng bọn hắn đời này đều không có gặp qua, đêm nhẹ đều nhanh kết thúc, trong núi lớn còn không có kết quả. Tần Minh rất chuyên nghiệp hỏi qua cố chủ về sau, xác nhận bọn hắn sẽ không tiến núi. Hô, Hứa Thúc, Lưu đại gia, chúng ta cần phải trở về. A, sớm như vậy trở về làm gì? Lưu lão đầu còn không có nhìn đủ đâu. Tần Minh nói, trở về ăn cơm a, đều đói một ngày. Ngụy Chỉ Nhu, Tào Long, Mộc Thanh bọn người không khỏi nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ thiếu niên này thật đúng là tâm linh thuần túy, đủ chất phác. Trong núi phát sinh chuyện lớn như vậy, tứ phương chú mục đều không thể ảnh hưởng hắn trở về cơm khô tâm tư. Cũng thế, cho dù lại nhìn lên 3 ngày 3 đêm cũng không liên quan chúng ta chuyện gì. Đi, trở về ăn cơm, Lưu lão đầu nói ra. Hắc Duông kỵ sĩ Duông Vĩnh Thanh cùng Hứa Nhạc Bình cũng đi theo rời đi. Trong núi mặc dù 5 màu rực rỡ, nhưng này không phải thế giới của bọn hắn. Ban đêm, Tần Minh đi vào cửa thôn, ngồi tại hắc bạch song thụ dưới, nhìn qua núi lớn phương hướng, nơi đó sáng như ban ngày. Tất cả lộng lẫy hào quang đều không có biến mất, là như vậy tươi mát, để cho người ta không khỏi hướng tới, muốn tiếp cận. Nơi này chính là Hắc Bạch Sơn a. Từ khi 500 năm trước sụp đổ về sau, cũng không còn trước kia đen trắng cảnh quan. Đáng tiếc, Tần Minh kinh ngạc, tại trong đất tuyết nhìn thấy 2 tên nữ tử, lại nghe được lời như vậy, hắn là người địa phương. Cũng không biết Hắc Bạch Sơn loại này trước đây cách gọi. Ngày thường lên núi cũng chỉ là lấy đông lĩnh, Tây Câu xưng hô như vậy khác biệt vùng núi. Từ bên ngoài đến hai tên nữ tử lại so hắn đều rõ ràng, trong gió tuyết. Cái kia hai tên nữ tử duyên dáng yêu kiều, tay áo dương ra, các nàng mặc rất ít ỏi, mà bây giờ còn xa không tới hỏa tuyền nhất sinh động nhiệt độ cao mùa hạ. Hai người tiếp cận cửa thôn về sau, dò xét hỏa tuyền bên trong hắc bạch song thủ, ngược lại là cái thôn này lại có hắc bạch song thủ. Đoán chừng là năm đó hắc bạch sơn lưu lại hạt giống nảy mầm. Hay là sớm nói trước nữ tử mờ miệng, nàng một bộ áo trắng, tại có hỏa hà trong bóng đêm hiện ra khá là bắt mắt. Nàng mang theo nhàn nhạt xương trắng, nhưng có thể thấy rõ tấm kia mang theo mập mũm mĩm gương mặt xinh đẹp. Tuổi tác rõ ràng không lớn, cũng liền 15 đến 16 tuổi dáng vẻ. Đại mi cong cong, mắt to như nước trong veo, phi thường xinh đẹp, nếu như là Tần Minh mà nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn mặc bạch y, lên núi đi săn quá chói mắt, không thích hợp tại trong núi lớn sinh tồn. Rất nhanh hắn chú ý tới tên này thiếu nữ áo trắng lấy mặt khác nữ tử kia làm chủ. Từ đầu đến cuối đi theo nàng tiến lên, Tần Minh ý thức được không đúng. Thiếu nữ áo trắng rõ ràng rớt lại phía sau hai bước. Hắn làm sao lại xem nhẹ phía trước nữ tử? Có chút cổ quái, phía trước nữ tử một thân áo xanh, mặc phác tố vô hoa, liền như thế đứng yên trong gió tuyết. Cẩn thận quan sát đến hỏa tuyền bên trong hai khỏa cây già, ở chung quanh nàng có rất đậm mây mù, để nàng xem ra mơ mơ hồ hồ, gương mặt nhìn không rõ ràng, có loại phi thường phiêu miểu khí chất, dường như cái kia phải ngồi gió trở lại tiên nhân. Tần Minh đứng dậy, không tốt lại ngồi tại hỏa tuyền bờ, cũng hướng hai tên nữ tử chào hỏi, các nàng gật đầu đáp lại. Nữ tử áo xanh kia lần thứ nhất mở miệng, cái thôn này tên gọi là gì? Song thụ thôn, Tần Minh cáo chi, đồng thời hắn thừa cơ hỏi, đã từng hắc bạch sơn có cái gì thuyết pháp sao? Nữ tử áo xanh thanh âm rất nhẹ, dễ nghe êm tai, nói, một nửa địa giới đen kịt, một nửa địa giới sáng như ban ngày, ở giữa bị nồng đậm xương lớn ngăn lại, đã từng tuyệt địa, về sau sụp đổ, thiếu niên, rất khó được a, tiểu thư nhà ta lại cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Thiếu nữ áo trắng xem xét chính là rất hoạt bát tính cách, cùng nữ tử áo xanh cũng không giống là phi thường thuần túy chủ tớ quan hệ. Dù sao dám đùa kiểu này, nữ tử áo xanh không có lại nói cái gì. Cuối cùng thật sâu nhìn qua hắc bạch song thủ, quay người rời đi, hướng về núi lớn đi đến. Nàng đi lại mặc dù nhẹ nhàng, nhưng nàng tín niệm tựa hồ rất kiên định. Hai vị tiểu thư xưng hô như thế nào? Tần Minh ở phía sau hỏi. Thiếu nữ áo trắng cười khẽ, thiếu niên, người cũng không nên suy nghĩ nhiều cái gì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Chúng ta cùng ngươi cách sơn hải vô hạn xa, ta chỉ là hỏi một chút danh tự mà thôi. Vô hạn xa có bao xa? Chẳng lẽ các ngươi ngày thường không ở nhân gian? Tần Minh nói ra, thiếu nữ áo trắng cười nói, ai, ngươi thật chất phác đáng yêu. Lấy ngươi đi con đường kia đến xem, khi ngươi sừng sững đỉnh núi lúc, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tại một ít trường hợp bên dưới xa xa nhìn thấy chúng ta, lắm miệng, không che đậy miệng, nữ tử áo xanh trách cứ. Tần Minh nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, không còn gì để nói, đây đều là người nào a? Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật muốn nện khóc thiếu nữ mặc áo trắng kia, hỏi nàng một chút tại nói hươu nói vượn cái gì. Ngươi trở về đi, đem Kim Bằng gọi, ta phải vào núi rồi. Nữ tử áo xanh nói ra, được rồi. Thiếu nữ áo trắng quay người hướng một phương hướng khác đi đến, Tần Minh con ngươi co vào. Thiếu nữ mặc áo trắng kia rời đi tốc độ quá nhanh, thậm chí có chút không hợp thói thường. Trước người nàng có mịt mờ xương trắng lưu động, đem tất cả phong tuyết đều ngăn cách. lại dần dần bọc lại toàn thân của nàng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt liền biến mất tại đại địa cuối cùng. Ngày kế tiếp, Tần Minh rất nơi phụ trách dẫn đội làm dẫn đường, bởi vì Mộc Thanh, Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu bọn người rốt cục ngồi không yên, bắt đầu thăm dò núi lớn ngoại bộ khu vực tiết điểm. Trước đây, tuần tự có 4 cái tổ chức, tại bỏ ra bộ phận thành viên bị quang vụ ăn mòn nghiêm trọng đại giới về sau, đã hái tới thần bí sản vật, tất cả tân sinh giả đều sao động, đều tại cẩn thận tìm kiếm. Trong núi các nơi đều là thân ảnh, muốn sông nguy hiểm dưới mặt đất tiết điểm không gian, về phần núi lớn chỗ sâu nhất. Vẫn như cũ sáng như ban ngày, tổ chức lớn cao tầng còn có những cái kia cao đẳng dị loại bị dày vò một ngày một đêm. Đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn vốn là bắt thần bí sản vật mà đến. Mới đầu như tại kiên nhẫn câu cá, kết quả hiện tại bị cá cho trượt, hai nơi kia kỳ quan dung hợp quy nhất còn đang không ngừng chuyển di, có đôi khi sẽ chìm vào trong đất thật lâu mới xuất hiện, mang theo ánh sáng chói mắt, còn có xương lớn, cho đến bây giờ còn không có một người có thể tới gần thấy rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng, những người này đều không thèm đếm xỉa, đỉnh lấy đáng sợ ăn mòn, từ tiết điểm không gian thâm nhập dưới đất, chuẩn bị tại sắc trời tạo nên linh tính trong địa mạch cắt đứt nó con đường, chính là Lăng Hư. Con trồn già dạng này người làm cục, hiện tại cũng không tâm tình câu cá, tương phản đem chính mình cho mồi ổ, tất cả đều một đầu đâm vào tiết điểm bên trong, tiến vào thế giới dưới đất. Hết chương.